Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Nghiêng trời lệch đất, linh hồn giáng lâm, tiến lên, tiếp tục đi tới, trưởng quan, thủy ếch quá mạnh, vùng biển này, phi thường sâu, không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu. Cảnh báo. Trước mắt thủy áp quá cao, màu đỏ nguy hiểm, Atlantis cổ thành, khẳng định ngay tại phụ cận đây. Lúc trước truyền về video, chính là phương này vị trí. Tuyệt đối không sai, không được, trưởng quan, bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật, sâu nhất chỉ có thể 7.000 mét. Trong đó, một chiếc biển sâu tàu ngầm bên trong một cái trong tai nghe. Không ngừng có dạng này một chút âm thanh truyền ra, nhưng là giờ phút này, ngồi tại điều khiển phòng bên trong, thông qua sóng âm dò xét nạp khí quan sát biển sâu tình huống Bồ Đào Nha binh sĩ. Đối với trong tai nghe âm thanh, hắn toàn bộ đều giống như không nghe thấy đồng dạng. Giờ phút này, hắn nhìn trước mắt cái kia không ngừng xuất hiện bông tuyết màn hình. Toàn bộ thân thể đều tại chỗ cứng ngắc ở, cạch cạch cạch, hàm răng càng là không cầm được điên cuồng run rẩy, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Trong màn hình, hắn thấy rõ ràng, ngay tại cách mình điều khiển tàu ngầm đại khái 200 mét phạm vi bên trong, một đầu vô cùng quái vật to lớn, chính hướng phía bên này vọt tới. Quái vật kia tốc độ cực nhanh. Đây là cái gì? Thanh âm hắn run rẩy lợi hại. Đáng tiếc, không đợi hắn kịp phản ứng, răng rác, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền là cảm nhận được toàn bộ tàu ngầm đột nhiên chấn động một cái, sau đó mắt tối sầm lại, trong lỗ tai chỉ có thể nghe được răng rác tiếng vang, cuối cùng thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm đồng dạng. Lập tức liền đã mất đi ý thức. Bán cát, quái vật, nơi này có quái vật, đại gia mau trốn a. Đến cùng là cái gì? Đường chiếc thứ nhất tàu ngầm xảy ra chuyện về sau, ngay sau đó, cái khác tàu ngầm bên trong người điều khiển nhóm cũng toàn bộ đều phát hiện tình huống không thích hợp. Máy định vị bằng sóng âm thanh máy thăm dò phía dưới, trong biển sâu, những cái kia quái vật to lớn căn bản không chỉ một đầu. Răng rác, ầm ầm, các loại tiếng nổ, các loại bị tàu ngầm bị xé nát âm thanh không ngừng tại trong biển sâu xuất hiện. Mấy ngàn chiếc tàu ngầm, vẻn vẹn chỉ là qua không đến 10 phút, liền toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thậm chí rất nhiều tàu ngầm bên trong người, căn bản cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền bị kia quái vật to lớn nuốt chửng lấy. Nếu là lúc này, trong biển sâu có tia sáng, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến tình huống, đoán chừng toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để chấn động không thể. Hơn 7.000 mét trong biển sâu, một đám tiến hóa cá mập trắng khổng lồ, tốc độ cực nhanh bơi lên, bọn hắn lộ ra hàm răng, sắc bén tới cực điểm. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài phảng phất bị rát lên một tầng như sắt thép, cứng ngắc vô cùng, có thể ngăn cản cường đại hơn thủy áp. Thân thể của bọn hắn linh hoạt vô cùng, trọng yếu nhất chính là bọn hắn hình thể nhỏ nhất đều có hơn 200 mét dài. Trong đó, dẫn đầu cá mập trắng khổng lồ Chi Vương, thân thể càng là đạt đến hơn 1.000 mét. Tại trong biển sâu, hắn tuyệt đối là đáng sợ nhất quái vật. Một chút phổ thông loài cá nhìn thấy đám này cá mập trắng khổng lồ, đều là điên cuồng chạy thục mạng. Vừa rồi, Bồ Đào Nha đám kia tàu ngầm chính là bị đám này cá mập trắng khổng lồ nhóm cho cắn nát. Một ngày này, toàn thế giới đều tại phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Dị tượng, không đúng, các loại sinh vật tiến hóa. Tình huống chân thật, không ngừng xuất hiện, các đại quốc gia chính thức, các đại bộ môn, các đại quốc gia thủ lĩnh, đều là bận rộn tới cực điểm. Nhưng là, Loại tình huống này, đối với Diệp Thần mà nói, lại là sảng khoái vô cùng. Chậc chậc, thật sự là lợi hại a. Tử khí cùng hào quang vừa mới biến mất, ta điểm số vậy mà đều đã đạt đến 3 tỷ. Kinh thành, biệt thự, trong đại sảnh, Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, cảm thụ được thiên đạo điểm số, điên cuồng nhảy vọt, tâm tình sảng khoái vô cùng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ không ngừng có tiến hóa dã thú xuất hiện tại nhân loại trong thành thị, chế tạo một chút phiền toái, điểm số còn phải tăng vọt. Diệp Thần âm thanh thì thào. Bất quá, nói đến chỗ này lúc, Diệp Thần cảm giác lại có chút không thích hợp. Hệ thống, thế giới này, thế nhưng là có hơn 10 tỷ người. Linh khí giáng lâm lời nói, mỗi người đều sẽ bản thân cảm nhận được. Tình huống bình thường tới nói, ta đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Điểm số hẳn là hơn 10 tỷ mới đúng a. 3 tỷ lời nói, giống như cũng không phải rất nhiều. Cái này rất bình thường. Thế giới cải biến quá mức đột nhiên. Chân chính tiếp nhận loại biến hóa này người, trước mắt còn là số ít. Tuyệt đại đa số người, thế giới quan của bọn hắn đã duy trì mấy chục năm. Nhất thời bán hội, căn bản là không cách nào cải biến. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy mấy ngày nay là đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói, cái này đều không tin. Diệp Thần trên mặt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Bất quá, không có việc gì, chờ những cái kia tiến hóa thú xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, chờ toàn bộ thế giới triệt để sai lệch thời điểm, những người kia kiểu gì cũng sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần mở miệng lần nữa hỏi, những cái kia tiến hóa thú thì còn có thứ ở trên thân, cũng là có thể tăng lên tu luyện thực lực. Tin tức này, tạm thời người của toàn thế giới còn chưa không biết. Hệ thống, chung quanh có hay không cường đại biến dị thú xuất hiện? Vừa vặn ta đi qua làm thịt nó, thuận tiện cho toàn thế giới truyền lại một chút tin tức, để thế giới này biến hóa càng thêm nhanh một điểm mới được. Đương nhiên là có. Ngay tại kinh thành vùng ngoại thành, liền có một đầu biến dị chó ngao Tây Tạng, thực lực là thú lĩnh cấp bậc hiện tại đế quốc người, lấy nó căn bản là không có biện pháp đâu. Cái này đi. Diệp Thần gật đầu, âm thanh rơi xuống về sau, hắn ngồi ở trên ghế salon cũng không hề động. Bất quá, linh hồn của hắn trong nháy mắt liền là thoát ly thân thể, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia biến dị chó ngao Tây Tạng chỗ trên đường phố. Kinh thành, vùng ngoại thành, ầm ầm, giờ phút này, nơi này một mảnh lung tung. Trên đường phố, khắp nơi đều là ô tô tiếng nổ, cộp cộp cộp, đồng thời, quân đế quốc đội đạn, không cần tiền giống như điên cuồng khuynh tiết. Đường đi chính giữa, hống hống hống, một đầu cao hơn 3 mét biến dị chó ngao Tây Tạng há hốc miệng, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Chung quanh một chút dán tại trên vách tường đám dân thành thị, nghe được cái này tiếng giống lúc, thân thể run lẩy bẩy. Trưởng quan, chúng ta đạn đối với nó căn bản vô dụng. Gia hỏa này, quá mạnh, trên thân da quá dày, đạn mặc không thấu, thuốc tê tề, càng là không có tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, muốn tại trong thành thị ở giữa sử dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí? Cách đó không xa, cầm súng tự động những binh lính kia, từng cái âm thanh khàn giọng hô hào. Đầu kia biến dị chó ngao Tây Tạng cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí triệt triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Tiếp tục công kích, hắn đã hướng phía chúng ta đang truy đuổi. Chỉ cần dẫn xuất thành thị, đại quy mô lực sát thương vũ khí nhất định có thể giết chết hắn. Các binh sĩ sau lưng, một trưởng quan mở miệng, sắc mặt u ám đáng sợ. Nhưng kia trưởng quan đang nói câu nói này thời điểm, chính giữa ngã tư đường, đầu kia biến dị chó ngao Tây Tạng trong hai mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tiến hóa về sau, hắn đã mở ra linh trí. Vừa rồi kia trưởng quan lời nói, hắn có thể toàn bộ đều nghe hiểu ý. Nguyên bản nó là đang đuổi lấy đám binh sĩ kia nhóm, nhưng lập tức liền dừng bước. Bạch, một giây sau, nó đưa ánh mắt đặt ở hai bên đường. Đám kia tựa ở trên vách tường đám dân thành thị trên thân. Giống, miệng bên trong gầm lên giận dữ, nhè răng trợn mắt, bén nhọn hàm răng, lộ ở bên ngoài, đáng sợ đến cực điểm. Thân thể khổng lồ kia, càng không chút do dự hướng phía đám kia đám dân thành thị phương hướng nhào tới. A, chấm ngoặc kép, đám kia đám dân thành thị, kêu thảm không ngừng. Thậm chí có người trực tiếp dùng tay che mắt, căn bản không dám nhìn. Ầm ầm, bất quá tiếp theo trong nháy mắt, đường kia biến dị chó ngao Tây Tạng hướng phía đám kia đám dân thành thị tiến lên. Lúc bọn hắn ngay phía trước không có dấu hiệu nào xuất hiện lấp kín vách tường kim loại, đồng thời một cái nửa thật nửa giả bóng người không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện. Kia hình tượng liền như là tiên nhân đồng dạng. Hiện trường, tất cả mọi người nhìn thấy bóng người kia về sau, toàn bộ đều không tự chủ há hốc miệng bị dại ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.